Thần khống thiên hạ, chương 2666, nguy cơ trước trận. Gocchuyenaudio.com. Mọi người đang muốn động thủ bày trận. Lăng Thái Sơ đột nhiên kinh quát một tiếng. Không tốt, thiên vực gặp nạn, ta phải chạy trở về. Thỉnh Phục Nghĩa huynh nhất định phải bố tốt thủy nguyên đại trận. Vô địch ngươi thay bọn hắn hộ pháp. Ai đến làm loạn, ngươi dùng thần niệm phân thân của ta giết hắn đi. Lăng Thái Sơ chỉ nói một câu liền không nói thêm gì nữa. Lập tức biến thành một đạo kim hồng xông đến thiên vực. Không xong rồi, chẳng lẽ hai đại vĩnh hằng ma hổ tộc, lôi tộc đến tập kích sao? Chẳng lẽ bọn hắn đã dám khiêu chiến Thái Sơ thúc sao? Lăng vô địch tương đối lo lắng nói. Mọi người trở về vị trí cũ. Bố thủy nguyên đại trận, Phục Nghĩa thần thái nghiêm nghị, cầm trong tay một khối thủy nguyên thạch. Quát lên với những người khác, tám gã chí tôn thủy thần thuộc tính bất đồng kia cùng Phục Nghĩa đồng thời ra tay. Chín khối thủy nguyên thạch thuộc tính bất đồng đánh tới chín mặt trận trên huyền linh đại lục. Cùng lúc đó, Huyền Diệu và mấy trận vân thần sư ngoài trận cũng đồng thời ra tay. Thú đan cùng với thần tài trong tay bọn họ đồng loạt đánh tới các điểm mặt trận nhỏ. Siêu, siêu, vạn đạo vầng sáng lấp lòe trên bầu trời. Hình thành mưa sao trổi rực rỡ tươi đẹp, khiến cho người huyền linh đại lục nguyên một đám đều sợ hãi thán phục. Bọn hắn đều tưởng rằng trời giáng dị tượng, có thánh vật xuất hiện, nhao nhao đổi tới vị trí có ánh sáng rơi xuống. Chỉ là những chỗ mắt trận kia đã sớm thiết trí cấm chế do chí tôn thủy thần bố xuống. Dùng chút thực lực của bọn hắn há có thể phát hiện ra được nơi thần tài rơi xuống. Thủy nguyên đại trận đang bắt đầu kích hoạt. Mà ở thiên vực lại xuất hiện nguy cơ cực lớn. Tam đại vĩnh hằng chi thần, Khương Tà Vương, Lôi Chiến Dương cùng với Áo Tư Lạc lại một lần nữa liên thủ mà đến. Bọn hắn đúng là cảm ứng được Lăng Thái Sơ không ở thiên vực cho nên mới lựa chọn thời điểm hậu xuất kích. Định trước tiên chém giết Viễn Cổ Cự Long, sau đó lại đối phó Lăng Thái Sơ liền dễ dàng. May mắn là khoảng cách giữa huyền linh đại lục và thiên vực cũng không xa lắm. Dùng tốc độ của Lăng Thái Sơ chạy trở về, chẳng qua chỉ là chuyện nháy mắt thôi. Lúc hắn chạy về thiên vực thời điểm, chỉ thấy tam đại vĩnh hằng chi thần đã chiến đấu với Viễn Cổ Cự Long. Tiếng va chạm kinh thiên động địa kia vô cùng khủng bố. Lực lượng vẩy ra tương đối bằng bạc, bất luận chí tôn thủy thần nào dính phải cũng phải chết ngay lập tức. Viễn Cổ Cự Long phun ra long châu của mình. Lực lượng đạt đến cực hạn 300 lần, lấy một địch ba cũng không hề rơi vào thế hạ phong. Nhưng không biết Lôi Chiến Dương làm ra thần vật gì, rõ ràng có thể sinh sinh chói Viễn Cổ Cự Long lại. Khiến nó khó có thể phát huy ra thực lực cường đại nhất. Chỉ có thể bị sâu xé, đó là một cái lưới lớn, ẩn chứa lôi đình điện mang vô biên, nó bao trùm lấy Viễn Cổ Cự Long. Càng không ngừng tiếp dẫn lấy hỗn độn thiên lôi đáng sợ nhất điên cuồng đánh xuống. Hơn nữa còn có rút lại, ngay cả lực lượng đáng sợ của Viễn Cổ Cự Long cũng khó mà giãy giụa ra được. Trên người nó đã nhiều ra rất nhiều vết máu, Viễn Cổ Cự Long gào thét không ngớt, thân thể bốc lên không ngớt, còn phải lọt vào ba cổ lực lượng bất đồng tập kích. Long lân cũng vẩy ra rất nhiều, long huyết càng nhuộm hồng cả ngoại vực. Vương Bát Đàn, các ngươi đều đi chết đi. Lăng Thái Sơ không ngờ tới đối phương lại có chuẩn bị. Hắn từ thật xa lao đến, Kim Long Đàn không chút lưu tình đánh ra ngoài. Đối thủ của ngươi là ta. Áo Tư là cười nhạt, bỏ qua Viễn Cổ Cự Long, vung vẩy lấy Quang Minh Quyền Trượng giết tới Lăng Thái Sơ. Áo Tư là có vĩnh hằng thần khí chính thức, có thể liều mạng cao thấp với Lăng Thái Sơ. Bên kia, Khương Tà Vương cùng với Lôi Chiến Dương vẫn tiếp tục vây sát Viễn Cổ Cự Long. Lúc này lại lần nữa ra tay, đã chứng minh bọn hắn muốn không chết không ngớt rồi, sẽ không còn cơ hội lần sau nữa. Cho nên bọn hắn đều bất chấp tất cả rồi. Viễn Cổ Cự Long lợi dụng lực lượng Long Châu kinh khủng nhất. Cuối cùng vẫn phá được tấm lưới lôi điện kia, nhưng trạng thái của nó đã xuống thấp cực điểm. Cho dù chống lại Hắc Ma Hổ Hoàng cũng khó có thể chịu nổi. Huống chi còn có hai đại vĩnh hằng chi thần vô tình ra tay nữa. Lôi huynh, hôm nay phải giết chết đầu Long Hoàng này, bằng không lần sau chính ngày chúng ta chết rồi. Khương Tà Vương giống lên với Lôi Chiến Dương. Lôi Chiến Dương nhẹ gật đầu, cũng không đáp lời, chỉ hóa thành hỗn độn lôi điện vô biên đánh tới viễn cổ cự long. Lăng Thái Sơ liền lo lắng, hắn rốt cục nhịn không được nữa triệu hóa nó về, để nó hồi phục lại. Chỉ là tình huống hắn gặp phải lại càng thêm nguy cấp. Có thể nói là lấy một địch bốn, lần này bại cục đã định rồi. Lăng Thái Sơ huyết nhuộm trời cao, hắn rất không cam lòng, muốn lập tức rút đi. Nhưng Khương Tà Vương lại nhe răng cười nói, ngươi nếu trốn, ta liền giết sạch kim tộc ngươi. Cho dù là những kim long nhất tộc kia cũng sẽ biến mất trên cõi đời này. Các ngươi thật ác độc, chẳng lẽ thật không sợ ta kéo theo một tên trong các ngươi đệm lưng sao? Lăng Thái Sơ dùng kim long đàn hộ thể, phi thường phẫn nộ quát. Chỉ có ngươi chết, ba người chúng ta mới có thể nhất thống thiên hạ. Lôi Chiến Dương nói, Áo Tư Lạc nói, vĩnh hằng chi thần nhiều lắm, ít đi một người không phải tốt hơn sao? Ba người vừa nói, một bên đã tách ra tạo thành xu thế vây kín Lăng Thái Sơ lại. Triển khai sát cục với Lăng Thái Sơ, nhưng lúc này ở bên phía Huyền Linh Đại Lục chợt có lực lượng cường đại chấn động. Từng đạo cửu thải thần hoa lập lòe kinh thế, dẫn tới những vĩnh hằng chi thần như bọn hắn cũng đã cảm ứng được. Chẳng lẽ thần vật nghịch thiên gì đó xuất hiện sao? Hổ Hoàng ngươi qua xem thử. Khương Tà Vương phản ứng đầu tiên tới, sau đó mệnh lệnh Hắc Ma Hổ Hoàng đi tới Huyền Linh Đại Lục. Lăng Thái Sơ kinh hãi, lúc này mọi chuyện ở Huyền Linh Đại Lục tuyệt không thể để bọn hắn biết được. Bằng không định sẽ liên lụy đến kế hoạch của Huyền Linh Đại Lục. Lăng Thái Sơ phân tâm trong nháy mắt, sau lưng bị quang minh quyền trượng của Áo Tư Lạc đánh trúng. Cơ hồ như khiến thần thể hắn nát bấy. Vĩnh hằng chi thần bất tử bất diệt, tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết đi như vậy. Lăng Thái Sơ chịu đựng đau xót, đánh tới Hắc Ma Hổ Hoàng kia, nhưng Lôi Chiến Dương lại lần nữa cản trước hắn. Thiên vạn đạo lôi đình đáng sợ tập trung tập kích tới Lăng Thái Sơ. À hát, ta liều mạng với các ngươi. Lăng Thái Sơ cơ hồ điên cuồng, hắn không muốn sống đánh ra kim long đàn. Một vòng máu huyết bắn ra. Vô số kim long gào thét trùng kích mà ra, khiến cho Lôi Chiến Dương và Khương Tà Vương đều phải nhượng bộ. Áo Tư Lạc sau đó lại đánh lén, thần quang thánh khiết lại ẩn chướng lực sát phạt kinh người. Lăng Thái Sơ lại ham chiến, hắn toàn lực phá vòng vây, nhưng cũng bị trọng thương cực kỳ nghiêm trọng trước nay chưa từng có. Cả người nhanh chóng biến đổi rất nhiều. Kết chương.